Lược Thiên Ký, chương 1695, quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 1722, vì sao? Phía trước Hồng Quang Chiếu Thiên Chi chỗ chính là quân nhất động phủ. Thân là Mạc Si Nhi thứ nhất phu quân, lại là Mạc Si Nhi tự tay điều giáo đi ra đại đệ tử quân nhất vẫn luôn gánh vác cực nhạc thiên trọng yếu chức trách tỷ như mở ra cực nhạc thiên phong thiên đại trận đã là như thế, cũng nguyên nhân chính là này hắn nắm giữ lấy trận này, cho nên lúc ban đầu Phương Hành đi vào cực nhạc thiên thời điểm, là hắn đi nghênh đón, mà đổi thành một điểm nguyên nhân chính là, mặc dù Mạc Si Nhi cũng đồng dạng có thể tại mình trong ma cung mở ra một phương này đại trận, thậm chí có được càng trận pháp cao minh, thế nhưng là cái kia thần bí thích khách nhưng vừa lúc ngăn ở nàng trở về ma cung trên đường đi, kể từ đó, bất luận là khoảng cách xa gần, vẫn là thuận tiện quân nhất động phủ, đều trở thành nàng đệ nhất tuyển chọn. Ầm ầm, cũng là tại Mạc Si Nhi cái kia hét lớn một tiếng qua đi, quân nhất chỗ động phủ, cửa đá cũng đột nhiên ở giữa đẩy ra. Quân nhất cái kia một bộ áo trắng, đã xuất hiện ở động phủ trước mặt, thần sắc có chút kinh ngạc. Tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới một màn này, càng không nghĩ đến nhanh như vậy. Nhưng đang nhìn tình hình trước mắt phía dưới, hắn tự nhiên không rảnh suy nghĩ nhiều, huống hồ coi như hắn có cái gì ngưng hỏi, cũng tìm không thấy người đến hỏi, tại cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi bực này tu vi dưới, hắn trong động phủ có bất kỳ tiên ý ba động, đều chạy không khỏi pháp nhãn của nàng, là dùng, tại định ra kế hoạch kia về sau, quân nhất cũng đã chặt đứt cùng Thái Huyền Thiên bất cứ liên hệ gì, hết thảy kế hoạch đều chỉ có thể dựa theo cổ xưa nhất phương pháp, sớm thôi diễn hoàn tất, sau đó mỗi người quản lý chức vụ của mình, tại đại thế định ra trước đó, dù ai cũng không cách nào cùng đối phương câu thông. Phu nhân mau vào, tâm tư chớp động quân nhất cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, quát khẽ một tiếng, vội vã nhảy tới giữa không trung, song trường hướng phía dưới nhấn một cái, liền gặp được tại động phủ của hắn phía dưới, đại địa phía trên, đột nhiên thổ nhưỡng cuồn cuộn, một tôn đen. Thần phá đất mà lên, tại đạo đạo ma khí thôi động dưới, như là một nhánh đại quân, thẳng hướng về Mạc Si Nhi sau lưng đạo thân ảnh kia nghênh đón tiếp lấy, hung sát chi khí sông tiêu mà thôi. Mà Mạc Si Nhi thì căn bản không để ý tới, trực tiếp lách mình, lướt vào quân nhất trong động phủ. Thẳng đến lúc này, nàng mới quay người nhìn lại, chỉ thấy cái kia vừa rồi xuất kiếm người, chậm rãi đạp không mà đến, tốc độ nhìn không vui, nhưng tuyệt sẽ không đình chỉ cái kia từng loạt ma thần vọt tới hắn phụ cận, căn bản cũng không có đợi đến hắn xuất kiếm, kiếm khí vô hình liền tàn phá bừa bãi lên, đem những ma kia thần từng loạt chém chết hóa thành bùn bùn đổ rào rào chiếu xuống đại địa phía trên, đây rõ ràng chính là nàng cực nhạc thiên danh chấn bốn vực nhiệt huyết ma binh, danh xưng có thể rào sát đại la kim tiên, thế nhưng là tại người kia trước mặt thế mà không chịu nổi một kích. Cái này là từ đâu xông ra cao thủ, lại để cho tới giết ta. Chấm, Mạc Si Nhi trái tim chấn kinh, càng là thuận thế nhớ tới một chuyện. Một tháng trước cực ác ma chủ bị người đâm bị thương, hẳn là. Lóe lên ý nghĩ này, nàng thần sắc liền càng âm lãnh, cũng không quay đầu lại, nghiêm nghị hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức phong thiên, sau đó điều khiển 8 bộ ma binh, mở ra âm dương đại trận lại dùng. Ma huyết tế thương khung, ra chỉ thân thể ta, ta muốn đích thân trấn áp người này. Cảm nhận được trước ngực cái kia một vết thương, sát khí của nàng liền càng cuồng bạo hơn. Cái kia đại xích thiên đế tử lấn ta, bây giờ lại tới như thế một cái thần bí thích khách làm tổn thương ta, thật coi ta Mạc Si là quả hồng mềm hay sao? Một kiếm này chém hung ác như vậy, cũng không biết tương lai có thể hay không lưu lại mài bất bình vết sẹo. Mà tại nàng một lời sát ý phía dưới, tựa hồ liền cực nhạc thiên đều hứng chịu tới cảm ứng, mây đen dày đặc thiên địa nguyên vẹn. Đã đến động phủ này, nàng cũng đã an tâm, suy tính liền là như thế nào trấn áp đối thủ. Tuân mệnh, quân nhất sau lưng Mạc Si Nhi nhẹ nhàng đáp ứng, sau đó ngồi xuống thân đi, song trường trực tiếp liền theo vào trong lòng đất, ở trên người hắn, đạo đạo tiên quang tuôn ra xuống mặt đất, phiến thiên địa này phía dưới, bắt đầu có oanh thanh âm ủng ủng vang bắt đầu chuyển động, lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, đó là một loại Mạc Si cực kỳ lực lượng quen thuộc, nàng thậm chí đều đã triển khai hai tay, chờ đợi loại lực lượng kia gia trì đến trên người mình, để cho nàng trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần lực lượng, sau đó đi đem cái kia lớn mật thích khách trấn áp. Thế nhưng ngay tại nàng một lời sát ý sách tới được đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chợt trái tim run lên. À, nàng trong lúc đó mở mắt ra đến, sau đó nàng liền thấy cái kia bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến lực lượng cũng không có gia trì đến trên người mình, mà là hóa thành khó mà hình dung lớn trận pháp, đưa nàng chỗ cái này một tòa ma sơn bị từng tầng giam cầm lên, cuối cùng nhào về phía lực lượng của nàng, căn bản cũng không phải là loại kia trải qua trận pháp dẫn đạo về sau, có thể gia trì đến trên người nàng, mặc cho nàng chi phối lực lượng, mà là kích phát vô tận sát khí còn như đao kiếm, mang theo xé rách hết thảy cuồng bạo sát ý, phốc. Mạc Si Nhi trong nháy mắt bị loại kia đại lực nhào tới trên thân, trong chốc lát mê vụ cuồn cuộn lách thân mà bay. Đợi cho nồng vụ tán đi về sau, Mạc Si Nhi vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt chuyển hướng Quân Nhất, trong đôi mắt mang theo một chút vẻ hỏi thăm, vừa mới có chút há miệng nghĩ muốn nói chuyện, chợt ở giữa một ngụm máu tươi dâng trào lên, nhuộm đỏ hư không. Nàng cũng không lau đi máu tươi, chỉ là như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Nhất. Quân Nhất lúc này đã đưa thân vào thiên địa bên ngoài, hắn nhìn cùng Mạc Si Nhi chỉ có 10 trượng xa, thế nhưng là tại khởi động một phương này đại trận lúc hắn đã đem mình lưu tại ngoài trận, mà cái kia vốn phải là vây khốn vị kia thần bí thích khách âm dương đại trận thì trái lại khốn trụ Mạc Si Nhi, thậm chí cái kia vốn nên là gia trì trên người Mạc Si Nhi lực lượng cũng bị hắn âm thầm động tay động chân, cuối cùng lại là phản phệ đến Mạc Si Nhi trên thân, loại kia lực lượng sao mà âm độc đáng sợ, đơn giản không thua gì Bạch Hàm Thi một kích toàn lực gấp 3. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, tựa hồ là bị Mạc Si Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm vào, Quân Nhất trái tim cũng có chút quẫn bách, bởi vậy hắn do dự một chút về sau, nhẹ nhàng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lúc đầu cũng là dự định lại cuối cùng phụng dưỡng ngươi một lần, để ngươi hoan hoan du du lên đường, thế nhưng là ta không nghĩ tới đến các nàng động thủ nhanh như vậy, nhưng đã động thủ ta liền cũng không có lựa chọn khác, nếu không ngươi sống tiếp được lại há có thể tha ta. Chấm, vì sao? Không nói một lời, yên lặng hồi lâu, Mạc Si Nhi mới rốt cục hỏi một câu. Nói một lời này, trong miệng nàng máu tươi liền càng ức không cầm được chảy ra, dính tại trắng nõn trên ngực, nhìn thấy mà giật mình. Vì cái gì? Quân Nhất thính đến câu nói này, cười khổ một tiếng, cũng không trả lời. Ha ha, ta lúc đầu coi là, Mạc tỷ tỷ ngươi bực này tiêu diêu bộ dáng, sẽ không lại hỏi nhàm chán như vậy vấn đề đây. Quân Nhất chưa từng trả lời, nhưng có khắc một giọng nói vang lên, cái thanh âm kia đến từ Cực Nhạc Thiên phương Tây, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi ở lại, tại bốn tên trưởng lão áo đen chen chúc phía dưới, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi thân hình ở không trung biến ảo, lóe lên vài cách, liền đã đi tới cái này một tòa ma sơn trước đó, nàng quay đầu nhìn thoáng qua chính tại giữa không trung, kiên định không thay đổi đi tới vị kia nam tử thần bí, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, tựa hồ đối với vị này phu quân của nàng chuyên phái đi qua giúp nàng thần tộc cao thủ rất là hài lòng. Chỉ là trong lòng hơi có không vui là, người này quá mức kiệt ngạo, đều không có đợi đến mình ra hiệu, liền sớm động thủ. Ở sau lưng nàng, cái kia bốn vị Thái Huyền Thiên trưởng lão cũng liếc nhau một cái, quét về nam tử thần bí kia. Vị kia chính là thần tộc đệ nhất cao thủ, U Hà Thần Vương. Hẳn là hắn, trước đây đế tử phi gửi sách tại đế tử, mời hắn đến đây quyết đoán Cực Nhạc Thiên sự tình, đế tử nhưng có chuyện quan trọng khác không thể phân thân, nhưng hắn nói biết khiển thần tộc đệ nhất cao thủ U Hà Thần Vương đến đây, giúp bọn ta chém giết Mạc Si, chỉ là cái kia U Hà Thần Vương kiệt ngạo bất tuần, không có nói trước cùng chúng ta đối mặt, chỉ là bảo đảm sẽ ở chúng ta lúc động thủ tương trợ chém giết Cực Nhạc ma chủ. Hừ, thần tộc sinh linh quả nhiên không có quy củ, đã nói xong chúng ta an bài kế hoạch không nghĩ tới hắn sớm động thủ. Cái này mấy vị trưởng lão trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng không tiện nói gì. Bọn hắn trên thực tế đối với vị này thần tộc đệ nhất cao thủ U Hà Thần Vương hoàn toàn không biết gì cả, căn bản cũng không có gặp qua. Đương nhiên, người này là thần tộc sinh linh, biến hóa vô tận, liền là gặp qua cũng vô dụng, căn bản nhận không ra. Mà lại liền bọn hắn đế tử cũng không nhiều lời, cũng chỉ là nói cho bọn hắn, nói có thể hoàn toàn tin tưởng vị này thần vương mà thôi. Bất quá, xem xét Mạc Si Nhi vết thương trên người cùng cái kia héo mi bộ dáng, bọn hắn liền biết kế hoạch thành công hơn phân nửa. Đối với vị kia U Hà Thần Vương bất tuân hiệu lệnh, ngược lại là cũng không ngại. Nguyên lai là ngươi, Mạc Si Nhi thấy được Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi về sau, thần sắc càng u ám mấy phần, chỉ là nàng bản thân bị trọng thương, rõ ràng không thể nói quá nói nhiều, một mảnh trong trầm mặc ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua không nói một lời Quân Nhất, lại liếc mắt nhìn Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi, lông mày nhíu thật chặt, phảng phất tại đã dùng hết toàn lực không để thanh âm của mình run rẩy, có chút cứng ngắc mà nói. Làm sao làm được, ngươi là muốn hỏi ta là như thế nào mới thuyết phục Quân Nhất a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cười khanh khách nhìn xem Mạc Si Nhi, chỉ gặp sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, da tựa hồ tiếp cận trong suốt nhưng vẫn là lộ ra xinh đẹp thiên nhân, nụ cười kia ở giữa, liền xen lẫn mấy phần âm độc chi ý, nàng đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, xa xa vẫy vẫy tay, nhưng có một nữ tử từ hành cung của nàng phương hướng Đằng Vân Phi đi qua, tốc độ quả thực không vui, nhưng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cứ như vậy có kiên nhẫn chờ lấy, một mực chờ đến nàng đến phụ cận, bái phục tại đất mới cười khẽ. Đây là công lao của nàng. Mạc Si Nhi ánh mắt quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, thần sắc hơi kinh ngạc. Lại quay đầu nhìn về phía Quân Nhất thời điểm, lại phát hiện Quân Nhất chính thần tình hơi có chút kích động nhìn nữ tử kia. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi nở nụ cười, vươn tay ra, nữ tử kia lập tức hai tay dâng cổ tay của nàng, bởi vì cái này nữ tử căn bản là chỉ là bên người nàng một vị tỷ nữ tu vi thường thường, bộ dáng cũng là thường thường, mặc dù có mấy phần xinh đẹp nhưng hiển nhiên là không cách nào cùng Mạc Si Nhi bực này mỹ sắc có thể đánh đồng, mà Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi nhìn xem Mạc Si Nhi trên mặt một màn kia kinh ngạc thì càng là có chút cười đắc ý, nhẹ nhàng than tiếc lấy nói. Mạc tỷ tỷ a, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ta cái tiểu nha đầu này tư sắc bình thường, thật sự là liền ngươi một cây tiểu ngón chân cũng không sánh nổi đâu, lại thế nào nắm cái quân nhất mê đến thần hồn điên đảo, không tiếc phản bội ngươi. Đó là bởi vì a, nữ tử này lại phổ thông, vậy cũng từ đầu tới đuôi đều là hắn. Nói đến chỗ này lúc trên mặt đã lộ ra mấy phần tàn khốc khoái ý còn có khó tả chê cười cùng chán ghét chi ý. Cái này cũng không giống như ngươi, tuy đẹp mỹ nhân nhi, phân đến 109 cái trong tay nam nhân, vậy cũng liền cái đầu ngón chân đều không thừa nha. Chapter RR, Convert by, Fanmic, Cách Chương.